Vũ thần chúa tể, chương 2996, lui, chính là từ góc truyện audio.com, chấm, hà, đây, nửa bước bá chủ lực, chính là tại sao lại cường đại như vậy? Trong thân thể ngươi đến là thần thông gì? Đáng tiếc, bất kể là thần thông gì, loài run dế chính là loài run dế. Đại đạo không phải như vậy dùng. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Tần Trần, vù vù, thần chiếu kính trên, mênh mông lực lượng oanh nhiễu. Một lần nữa, bạo dũng ra. Thần chiếu kính bầu trời. Bắt đầu xuất hiện một cái thân ảnh đồ sộ. Đứng vững ở chân trời. Cao cao tại thượng, thân thể khẽ động. Thần chiếu kính bên trong lập tức bạo dũng ra vô tận khí tức đáng sợ. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng tại trong hư không va chạm, lập tức bộc phát ra hủy diệt tính tranh chấp. Phốc phốc phốc, Tần Trần thân thể, thoáng cái vỡ ra, hoàng cổ thân thể đều không trụ được này cổ tín ngưỡng chi lực. Một cổ mênh mông tín ngưỡng chi lực rót vào Tần Trần thân thể. Muốn nghiền ép xuống Tần Trần thân thể. Vù vù. Ở đó một cổ tín ngưỡng chi lực sắp dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể. Muốn hủy diệt Tần Trần thân thể thời gian. Rốt cục, Tần Trần trong thân thể. Một cổ thánh chủ bảo vật khí tức dâng lên. Là Diêm La thánh chủ sinh tử ma điện. Còn, sinh tử ma điện thụ đến này một cổ lực lượng. Tỏa ra ma quang. Đem này một cổ tín ngưỡng chi lực ngăn cản đến. Đồng thời. Bổ thiên trùy cũng dũng động, che đẩy thiên cấp, để cho tất cả lực lượng đều tiêu trừ cùng vô hình. Hửm, trong thân thể ngươi, lại có thánh chủ bảo vật khí tức. Đây là cái gì bảo vật? Cư nhiên có thể ngăn cản ta công kích. Thần chiếu giáo chủ trong thanh âm, truyền đến kinh ngạc, lại không có quá nhiều khiếp sợ. Bởi vì, mặc kệ Tần Trần trong cơ thể có cái gì. Y nguyên không cách nào cải biến bị hắn chém giết kết quả. Khởi nguyên chi thư, thần bí kiếm gì? Tần Trần cứng rắn thừa nhận một kích. Mặt không đổi sắc, thần bí kiếm gì hung hãn chém xuống đi? À, làm thần bí kiếm gì chém trúng thần chiếu kính lúc? Nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang tới. Thần chiếu kính bầu trời. Thần chiếu giáo chủ hiển hóa ra ngoài hư ảnh thoáng cái run rẩy. Chịu thật lớn đả kích. Người cư nhiên có thể tổn thương đến bản giáo chủ ý chí. Thần chiếu giáo chủ trong thanh âm tràn ngập kinh sợ. Làm sao cũng không nghĩ đến. Tần Trần cư nhiên có thể trực tiếp công kích được hắn. Thần bí kiếm gì phía dưới. Thần chiếu giáo chủ đau đầu kịch liệt. Lưu lại ý chí lực rung rung. Có loại muốn sụp đổ cảm giác. Không được. Hắn trong lòng lập tức chính là đại kinh, không còn có trước kiêu ngạo cùng ngạo nghễ, trong thần sắc vẫn là hiện ra hoảng sợ. Thần chiếu kính vù vù lóe lên, sẽ nhập vào thượng cổ ma thi trong thân thể. Muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Lưu lại cho ta. Tần Trần thân hình thoát một cái, ép buộc lấy lôi kiếp công kích. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, một cổ vạn giới ma thụ khí tức tràn ngập ra. A, trong nháy mắt, thần chiếu giáo chủ lần thứ hai truyền ra ngoài kêu thảm. Vạn giới ma thụ, đủ để trấn áp vạn cổ ma đạo. Thoáng cái phong tỏa ngăn cản này thần chiếu giáo chủ ý chí. Không cho hắn tiến nhập thượng cổ ma thi trong thân thể. Thiên thần hàng lâm, chiếu diệu cổ kim, chấm, thần chiếu giáo chủ hét lớn một tiếng. Kinh khủng ý chí tạo thành một cơn bão, chợt mổ một cái khai, đem Tần Trần thi triển ra khí tức hung hãn đánh văng ra một ít, đồng thời sẽ thôi động thần chiếu kính, lướt về phía hắn kiếp trước xác chết. Vạn giới ma thụ lực lượng, đã phong tỏa ngăn cản thượng cổ ma thi, lấy hắn thánh chủ cảm nhận, rõ ràng cảm giác được, nếu như mình gắng phải tiến nhập này thượng cổ ma thi trong. Mang cho hắn tuyệt đối sẽ là hủy diệt kết quả. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngược lại tiếp. Tiến nhập bản thân kiếp trước tàn phá thân thể. Trước hồi phục thân thể. Nữa đánh với Tần Trần một trận. bằng không khi không có thân thể dưới tình huống, coi như là hắn có thể thôi động thần chiếu kính, cũng không phải Tần Trần đối thủ. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin. Làm sao cũng không dám tưởng tượng đến, bản thân đường đường một cái thánh chủ, coi như là ngã xuống vô số vạn năm, chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn cùng linh quang. Nhưng làm sao lại một cái nửa bước bá chủ cũng không là đối thủ. Thời gian thần thông, Tần Trần chứng kiến thần chiếu kính dung một cái, sẽ tiến nhập thần chiếu giáo chủ tàn phá thánh chủ thân thể. Biến sắc, trực tiếp thi triển ra thời gian thần thông. Thoáng chốc, trong thiên địa thời gian đình trệ, phảng phất xa vào ngưng trệ. Chạm, ngay sau đó, Tần Trần nhất kiếm chạm xuống. Thậm chí, hắn trong bí mật quán thâu một cổ lực lượng tiến nhập thần bí kiếm gì. Thần bí kiếm gì trong tức khắc hiện ra đến vô tận xâm hàn khí tức. Toàn bộ ma quật như là trong nháy mắt tiến nhập tầng 18 luyện ngục trong. Tràn ngập âm lãnh ý, thánh chủ ý chí. Tần Trần làm sao dám sơ suất. Vừa lên đến, liền thi triển ra cao cấp nhất sát chiếu. Không được. Thần chiếu giáo chủ ý chí đang lưu truyền bị kiềm hãm thời gian. Cũng cảm giác không thích hợp. Kinh sợ nhìn Tần Trần. Thời gian thần thông. Tiểu tử này vậy mà nắm giữ thời gian thần thông. Trên đời này tại sao có thể có biến thái như vậy người? Mà khi hắn phục hồi tinh thần lại thời gian. Thần bí kiếm gì đã hung hăng chạm xuống tại thần chiếu kính trên. A, thần chiếu giáo chủ truyền đến kêu thê lương thảm thiết tiếng. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Trực tiếp dẫn động thần chiếu kính trong cuối cùng lực lượng. Thần chiếu vạn cổ, thần chiếu kính bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Đem Tần Trần đánh bay ra ngoài. Sau đó Tần Trần liền thấy. Nhất đạo cực tàn phá linh hồn. Lóe lên phía dưới. Theo thần chiếu kính trong lao ra, phút chốc tiến vào thần chiếu giáo chủ kiếp trước tàn phá trong thân thể. Không tốt, Tần Trần trong lòng lập tức liền cả kinh. Sau một khắc, hắn liền thấy không khí trầm lặng, đã không biết chết đi bao nhiêu năm thần chiếu giáo chủ thân thể. Chợt mở hai mắt ra, một cổ thánh chủ khí tức tràn ngập ra. Tần Trần, hiện tại đến lượt bản giáo chủ đên xuất thủ. Ù ù tiếng nổ vang vọng đất trời. Tần Trần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thánh chủ, một cái thánh chủ vậy mà sống lại. Đáng ghét, ta thi triển vạn giới ma thủ. Phong tỏa ngăn cản thượng cổ ma thi. Đồng thời thi triển thần bí kiếm gì. Đem đối phương ý chí hủy diệt. Nghĩ không ra đối phương lại còn là chạy trốn bản thiếu ám sát. Tiến vào kiếp trước thánh chủ thân thể. Một lần nữa sống lại. Chẳng lẽ thánh chủ cao thủ lại liền đáng sợ như vậy? Chỉ là nhất đạo tàn hồn thì có khả năng để cho bản thiếu vô kế khả thi. Tần Trần trong lòng kinh sợ. Bất quá trong đầu chiến ý cũng là bộc phát hùng hậu. Hắn biết loại thời điểm này chỉ có thể vào, không có khả năng lui. Lui, nhất định phải chết. Tần Trần không lùi mà tiến tới. Hét lớn một tiếng, thẳng hướng thần chiếu giáo chủ. Người trẻ tuổi, đi chết đi. Thần chiếu giáo chủ ánh mắt băng lãnh. Thánh chủ khí tức nở rộ. Như là thần ma, tàn phá đại thủ trực tiếp lộ ra. Cầm bắt hướng Tần Trần. Tức khắc, yêu ma giới đại đạo đều tựa như chấn động lên. Đây thánh chủ thiên đạo. Không thể địch nổi, thánh chủ. Chân chính là đúng đại đạo nắm giữ cực hạn đỉnh cấp cao thủ. Luận đối đại đạo lý giải. Một cái thánh chủ, so sánh với trăm cái bá chủ đều mạnh hơn. Tương tự phép tắc, lực lượng, thánh chủ xuất thủ, có thể hủy thiên diệt địa. Là bá chủ gấp 10 lần, gấp 100 lần không thôi. Thần chiếu giáo chủ trong khi xuất thủ, đại đạo cộng hưởng, nói là làm ngay. Giống như trở thành mảnh thiên địa này chủ nhân. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.